Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3265, Nhiệm vụ 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như là một thân một mình, làm nhiệm vụ liền dễ dàng nhiều. Nhưng là không, xác thực bảo người ủy thác sẽ làm phản hay không hối hận. Vạn nhất lại trở về, nha, nếu như trở về. Cũng không cần quan tâm hai tử này chỗ đi. Bất quá trở về, người ủy thác thân phận cũng là một vấn đề. Nhất định phải trở về, Ninh Thư còn phải giúp người ủy thác làm một cái thân phận. Thân phận của nàng bây giờ đã chết. Trên thế giới đã không tồn tại một người. Như vậy, khác đến lúc đó lại đột nhiên nói muốn trở về. Làm cho người ta trở tay không? Kịp, liên tục hỏi rõ ràng tương đối tốt. Hiện tại nàng chính một cái củ cải một cái đại bổng đối phó Vương Thiên Đông. Dần dần tiến dần, sớm muộn có thể đem Vương Thiên Đông cho thuần hóa sau, đột nhiên biến mất, sẽ làm cho Vương Thiên Đông không biết làm thế. Nào lại phi thường đau khổ, quen thuộc một loại hình thức, muốn một lần nữa thành lập mô đồ mới. Sẽ đau, khổ lại khiến người ta kháng cự, tựa như là gánh xiếc thù những cái kia động vật. Rất đáng thương, nhưng là rời, đi lập tức diễn đoàn. Những động vật này cũng là một chữ chết. Bởi vì rời đi lập tức diễn đoàn, những động vật này không cách nào đi săn, không cách nào sinh tồn. Sẽ chỉ gánh xiếc, mặc dù đau khổ, nhưng lại chỉ có thể sinh hoạt tại gánh xiếc thú trong. Ninh Thư muốn chính là làm Vương Thiên Đông thói quen loại hình thức này. Sau, đó lại đột nhiên rút ra. Ninh Thư đối hệ thống nói, người giúp ta lại xác định một chút, hỏi rõ ràng, trở về có trở về hoàn thành phương thức, không trở lại có không trở lại hoàn thành phương thức, hệ thống nói, được, một lát sau nói, nàng sẽ không trở về. Ninh Thư, xác định sao? Xác định sau liền không thể sửa lại. Hệ thống, nàng nói nàng sẽ không trở về, không cách nào đối mặt đứa bé kia. Hơn nữa nhân sinh đã phá thành mảnh nhỏ, không có trở về tất yếu. Như vậy rách dưới nhân sinh, không có người thân, còn muốn mang theo một hài tử sinh hoạt, cuộc sống như vậy là tuyệt vọng. Không nhìn thấy đầu, coi như thật có thể sống ra một cái sán lạn tương lai. Kia thế tất yếu so với người bình thường thành công vất vả vạn lần. Vì cái gì muốn qua như vậy ngày? Một lần nữa bắt đầu lại là lựa chọn tốt hơn. Đã hỏi rõ ràng, vậy cũng tốt. Ninh Thư cũng yên lòng. Như vậy này nhiệm vụ chính là làm xong trực tiếp rút lui, không cần phải để ý đến chuyện sau đó. Chính là hài tử này cần xử lý thích đáng. Đừng nhìn hiện tại Vương Thiên Đông một bộ từ phụ dáng vẻ, nhưng Ninh Thư căn bản là không có biện pháp đem hài tử này lưu cho Vương Thiên Đông. Mất đi khác biệt có thể so sánh mất đi đồng dạng đau khổ. Hắn ảo tưởng đẹp đầy hạnh phúc gia đình, trong nháy mắt liền sụp đổ. Nhục thể tổn thương căn bản cũng không gọi cái sự tình. Có vẻ như Vương Thiên Đông có thể nhịn chịu. Vì để tránh cho bị đánh, hắn sẽ cố gắng thỏa mãn Ninh Thư. Chẳng hạn như một ít chuyện nhỏ thượng, cái gì bưng trà đổ nước loại hình công việc làm được tương đương có thứ tự. Làm gì liền làm gì. Ngoại trừ làm Ninh Thư rời đi tầng hầm. Ninh Thư hiện tại là không muốn đi. Nếu như muốn đi là phân phút sự tình. Tùy ý Vương Thiên Đông cẩn thận đem chìa khóa hảo hảo thu về. Sát người bảo quản lấy. Ninh Thư chỉ là bĩu môi. Muốn cầm tới chìa khóa còn không dễ dàng. Hơn nữa cũng không nói rời đi. Phảng phất muốn cùng Vương Thiên Đông hảo hảo sinh hoạt. Trước đó một lần kia Ninh Thư đột nhiên không thấy, dọa đến Vương Thiên Đông đều cơ tim tắc nghẽn, tóc run lên, cả người cũng giống như bị chùy đập trúng đồng dạng, đầu váng mắt hoa. Cho nên vì chính mình trái tim suy nghĩ, Vương Thiên Đông đều phải cẩn thận làm Ninh Thư ở tại tầng hầm. Mặc dù là ở tầng hầm ngầm trong, nhưng là sẽ đem nơi này làm cho rất sạch sẽ. Làm một điểm nhỏ vật trang trí đem tầng hầm bố trí rất ấm áp. Nói tầng hầm không khí không tốt, Vương Thiên Đông lại tốn một ít tiền làm một cái đường ống thông gió. có thể để cho tầng hầm không khí tốt không ít đâu. Vương Thiên Đông trong lòng tương đối may mắn. May mắn nàng không có nhất định phải nói ra rời đi tầng hầm. Không thì hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như không vừa lòng liền muốn tức giận. Vương Thiên Đông trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác hạnh phúc. Quả nhiên trong lòng của nàng vẫn là nghĩ đến chính mình. Không thì liền nên nói ra rời đi tầng hầm lời nói. Khẳng định là biết hắn khó xử. Vương Thiên Đông lâm vào chính mình trong huyễn tưởng. Chính mình yêu cảm động. Chính mình trong huyễn tưởng. Ninh Thư cơ hồ không thế nào chiếu cố hài tử. Hết thảy đều là Vương Thiên Đông. Tay bắt tay chiếu cố. Cho hài tử tắm rửa. Cho bú phấn. Hài tử khóc không thoải mái. Hắn liền ôm vào trong ngực dỗ dành. Ôm hài tử này. Vương Thiên Đông cảm giác toàn bộ thế giới đều trong ngực cảm. Giác. Thật sự rõ ràng cảm nhận được đây là hắn nhi tử. Là huyết mạch của hắn. Là hắn. Đời sau. Hắn có chính mình hài tử. Hơn nữa còn là cùng hắn thích nữ hài có hài tử. Bây giờ tại Vương Thiên Đông trong lòng. Ninh Thư thân ảnh kia là thật sâu. Khắc ở trong lòng. Liền Ninh Thư đánh hắn. Hắn đều sẽ tìm ra lý do đến. Thay. Ninh Thư giải vây lý do tới. Hài tử bị dốc lòng chiếu cố. Hiện tại mở ra, ngẫu nhiên còn phải đối người, cười một cái, không có răng, lộ ra phấn hồng lợi, nhìn cũng là tương đương, đáng yêu, thế nhưng là Ninh Thư trong lòng rất sầu a, giải quyết như thế nào hài tử này, lưu tại thế giới này, đoán chừng ngày cũng không dễ chịu a, chính là sầu người, đưa đến cô nhi viện đi, đối hài tử sinh hoạt cũng chưa chắc thật tốt. Trong cô nhi viện sinh hoạt hài tử cũng không nhất định liền hạnh phúc. Không cần mơ mộng hài tử này phụ thân là ai. Nàng chỉ là phụ thân cung cấp một cái tinh trùng mà thôi. Trước nếm thử đưa đến người ủy thác trong nhà đi. Cái khác lại tính toán sau. Lại hài tử 3 tháng thời điểm. Ninh Thư dùng tinh thần lực chấn choáng Vương Thiên Đông. Mở ra trên ván gỗ khóa. Ôm hài tử. Căn cứ kịch bản trong cung cấp. Địa chỉ. Tìm được người ủy thác nhà. Ninh Thư đứng tại cửa tiểu khu. Tránh đi người tới người ủy thác cửa nhà. Ấn. Vang lên chuông cửa. Sau đó đem hài tử đặt ở cửa. Chính mình trốn đến nơi. Thang lầu. Nhìn quanh. Cửa mở ra. Là người ủy thác mẫu thân. Này nữ nhân nhìn so kịch bản trong lão. Nhiều. Đại khái người ủy thác mất tích làm cái nhà này rút đi không ít sinh. Khí. Một cái trai trai hài tử cứ như vậy biến mất. Nhiều năm như vậy không có tin tức. Trong lòng không khó chịu mới là lạ. Liền, xem như cái sủng vật cũng sẽ thương tâm. Huống chi là chính mình hài tử. Nữ nhân mở cửa nhìn thấy hài tử. Sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một chút. Lăng là không dám ôm lấy hài tử tới. Một hài tử đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Nếu như ôm, đợi chút nữa có. Người ra tới nói bọn họ lừa bán hài tử. Hài tử phun nước bọt. Bạch bạch nộn nộn. Lông mi trường trường. Thật đáng yêu. Thế nhưng là không dám ôm. Ngồi xổm xuống nhìn một chút hài tử giới tính. Nữ. Hài tử. Vẫn là báo cảnh sát đi. Nàng dùng di động bấm điện thoại báo cảnh sát. Trốn ở cầu thang chỗ khúc quanh Ninh Thư giảm thấp xuống mũ. Từ trên lầu lao. Xuống. Ôm lấy hài tử liền chạy đến không còn hình bóng. Quả nhiên là như vậy. Không người nào dám tùy tiện thu dưỡng từ trên trời. Giáng xuống hài tử đi. Nhất là tại pháp luật hoàn thiện quốc gia. Lại là thành phố lớn. Không có khả năng giống địa phương nhỏ như vậy. Đột ngột thu dưỡng một hài tử. Hàng xóm láng giềng cũng sẽ hoài nghi đi. Ai nhìn thấy tiểu hài bị ôm đi. Nữ nhân vội vàng đuổi theo. Tình huống, như thế nào, có người trộm tiểu hài tử. Hết chương.